Đế quốc bại gia tử. Chương 1265, một phần khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Trích Cân Ran, lướt ngang qua đề cử. Chính thức sau khi ký kết, kiểm tra xác nhận không có lầm. Phần này minh ước cuốn sẽ do chủ minh quốc Tề Quốc giữ. Đến đây vậy đại biểu lục quốc hội đàm chính thức kết thúc. Mặc dù quá trình là xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng ở Vương Khang xem ra, vẫn là ý nghĩa trọng đại. Có chính thức điều ước ràng buộc, thành văn quy định, dĩ nhiên sẽ tốt hơn. Một ít tồn tại vấn đề tai họa ngầm, vậy đều giải quyết. Dĩ nhiên, như thế nào đi nữa lập ra, cụ thể thực hiện vẫn là người. Kế tiếp mấu chốt, chính là ở chỗ thống soái thự. Cái này mới thành lập tốt nhất cơ cấu quyền lợi. Có thể hay không phát huy hắn tốt đẹp tác dụng. Cao Diên Tông mở miệng nói. Hội đàm kết thúc. Mấy ngày nay các vị cũng đều rất vất vả. Tối nay đặt tiệc khoản đãi mọi người. Theo lý thuyết các ngươi không xa đi tới Tề Quốc. Ta hẳn tận tình địa chủ. Nhưng chiến sự khẩn cấp. Mong rằng các vị có thể lấy đại cuộc làm trọng. Mau sớm trở lại bổn quốc. Giữ chúng ta thương nghị an bài đi xuống. Đây cũng tính là kết thúc tiếng nói. Vương Khang cũng có thể hiểu. Ở bọn họ cử hành hội đàm lúc đó, chiến tranh còn đang tiến hành trước. Tề Hoàng cũng không muốn kéo quá lâu. Thời gian vậy rất cấp bách. Hội đàm kết thúc, thì phải cầu sứ thần cửa mau sớm trở lại bổn quốc. Đồng thời nơi phái hoàng tử vậy sẽ cùng đi. Thống soái thự vậy sẽ bắt đầu vận hành. Liên minh vậy phát ra sức sống mới. Người người phụ họa, biểu thị đồng ý hiểu. Vậy đều bắt đầu rời sân. Dạ tiệc kết thúc, bên trong 3 ngày, cũng sẽ rời đi. Vương Khang, người lưu một tí. Vương Khang duỗi người, mấy ngày nay rắn chắc an bài. Còn thật là có chút mệt mỏi. Hắn cũng đang phải rời khỏi. Lại bị Cao Diên Tông gọi lại. Những người khác đều là hơi chậm lại. Làm sao Tề Hoàng lại đem Vương Khang cho để lại? Các ngươi cũng đi trước đi. Ta cùng Vương Khang có chuyện cần nói. Cao Diên Tông giải thích một câu. Cái này làm cho những người khác trong mắt đều có chút đố kỵ ý. Cái này Nguyên Trận sẽ nói tiếp. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng có thể cảm giác được Tề Hoàng đối với Vương Khang nhìn chúng. Hắn cũng trở thành lớn nhất bên thắng. Là Triệu Quốc thắng rất hơn lợi ích. Quảng cáo. Thảm nhất đương nhiên là Yến Quốc. Xúi dục Tư Đồ Phát bị giết. Hơn nữa còn sẽ thông báo tất cả nước. Ở hội đàm trên không có phát sinh mình chút thanh âm nào. Tới cho tới bây giờ đến Yến Quốc. Cũng không có một người có thể có cơ hội đơn độc cùng Tề Hoàng trò chuyện với nhau. Tựa hồ là Tề Hoàng cố ý né tránh. Mà Vương Khang lại bị đơn độc lưu lại. Chênh lệch này có thể tưởng tượng được. Mặc dù ghen tị. Có thể bọn họ lại không thể nói gì. Từng cái một rời đi. Trong đại điện vậy chỉ còn lại Tề Hoàng. Vương Khang. Còn có một cái bố y tể tướng Điền Quân. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú. Hắn ước chừng biết Tề Hoàng đơn độc lưu hắn là làm gì. Cao Diên Tông mở miệng phân phó nói. Điền Quân. Cầm chúng ta chế định xong cho Vương Khang xem. Rồi sau đó Điền Quân từ ống tay áo lấy ra một phần bạch cuốn cho Vương Khang. Cái này chất liệu hẳn là cùng 6 nước minh ước phần kia giống nhau. Chỉ là nhỏ hơn rất nhiều. Vương Khang đã đoán được là cái gì. Hắn nhận lấy, đem mở ra nhìn. Cao Diên Tông mở miệng nói. Đây cũng là một phần minh ước. Là ta đặc biệt vì ngươi đơn độc chuẩn bị một phần minh ước. Thảo Nguyên Vương, Vương Khang. Cuối cùng này mấy chữ, thanh âm rõ ràng cho thấy rất nặng. Vương Khang nâng lên mắt, bình tĩnh nói, quả nhiên thánh võ bệ hạ ngài đã sớm biết rồi. Người cũng không đã sớm biết rồi sao? Cao Diên Tông mở miệng nói, nếu như ngươi không tin thật, lại tại sao sẽ ở cùng Kim Vũ Thương hội đàm phán lúc lộ ra như vậy cường thế? Mà không có sợ hãi, Vương Khang không thể đưa hay không? Điền Quân mở miệng nói. Ở ngươi mới vừa bộc lộ tài năng, đánh bại Việt quốc danh soái Trần Thang, hơn nữa diệt hắn 200.000 đội ngũ. Từ khi đó chúng ta liền bắt đầu chú ý ngươi. Trên thực tế, chúng ta vậy đang một mực chú ý ngươi chiều hướng. ngươi từng bước một quật khởi, thẳng đến ngươi trở thành Thảo Nguyên Vương. Chúng ta cũng ở đây thời gian đầu tiên biết. Không sai, Cao Diên Tông trầm giọng nói. Thảo Nguyên vẫn luôn là ta chú ý địa phương. Ta Tề Quốc tuy nói kinh tế phát đạt, nhưng ở cơ sở phương diện chiến lực còn có thiếu sót. Ta cũng một mực đang nghĩ biện pháp tiến cử Thảo Nguyên kỵ binh. Nhưng bởi vì vị trí địa lý khác biệt, lại khoảng cách khá xa, mà từ đầu đến cuối không cách nào hoàn thành. Nhưng dù là như vậy, ta cũng chưa từng nghĩ mơ ước toàn bộ Thảo Nguyên. Nhưng ngươi làm được, làm ta biết tin tức này sau đó, cũng không dám tin tưởng. Chân thực quá làm người ta khiếp sợ. Vương Khang cũng không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm sao tiếp lời. Ngươi rất giỏi lắm, Cao Diên Tông mở miệng nói. Chỉ là ta rất nghi ngờ, lấy ngươi thân phận bây giờ, hoàn toàn có thể chiêu cáo thiên hạ. Thảo Nguyên Vương có thể so với vua của một nước, tại sao còn ở Triệu Quốc đảm nhiệm sứ thần, tất cả loại thành tựu, vậy thì không cách nào để cho người hiểu. Ta muốn người khác sợ rằng biết vậy tin tức, cũng sẽ không cho rằng ngươi chính là cái đó Vương Khang. Bởi vì ta khiêm tốn à, Vương Khang nói một câu để cho Cao Diên Tông tương đương im lặng nói. Cho dù là Điền Quân cũng không cư trú phẫn nộ. Ngươi nếu là khiêm tốn, làm sao sẽ ngắn thời gian ngắn, tại gần truy làm ra lớn như vậy động tĩnh. Vương Khang mở miệng nói. Ta mặc dù trở thành Thảo Nguyên Vương, nhưng ta không hề nghĩ tới Thảo Nguyên Vương như vậy sinh hoạt. Nói như vậy là có chút mâu thuẫn, nhưng các ngươi có thể hiểu chứ? Có thể ngươi tại sao còn muốn ở Triệu Quốc làm Triệu Quốc thần? Ta là Triệu Quốc người à? Vương Khang đương nhiên nói. Cái này tựa hồ cũng không có mâu thuẫn gì đi. Được rồi, hai người trố mắt nhìn nhau, đều không rõ ràng Vương Khang rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì, cũng không có hiểu. Điền Quân nghi ngờ hỏi nói. Ngươi tựa hồ cũng không muốn để cho người khác biết ngươi là Thảo Nguyên Vương. Chẳng muốn quảng cáo. Vương Khang trước không có phất cờ giống trống tuyên truyền, thậm chí còn có ý đè xuống. Hắn biết một khi để cho người đều biết, vậy hắn có thể cũng đừng nghĩ tự do tự tại. Thật may cái thời đại này tin tức cũng không tiện lợi. Hơn nữa Thảo Nguyên tương đương mà nói tương đối độc lập, cùng bên ngoài tiếp xúc rất ít. Được rồi, Cao Diên Tông vậy rất không biết làm sao. Vương Khang tính cách này hắn là thật không hiểu nổi. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn đúng là Thảo Nguyên Vương. Đây là không tranh sự thật. Nói hồi phần này minh ước đi, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt vô cùng. Vương Khang đã đem hắn thân thể to lớn nhìn một lần. Cao Diên Tông nói không sai. Đây là một phần đơn độc cùng hắn định lập minh ước. Mục đích chính là cầm Thảo Nguyên kéo vào hắn liên minh bên trong. Ngươi chẳng muốn công bố thân phận cũng có thể. Ta mong muốn chỉ là Thảo Nguyên có thể xuất binh, có thể dùng thuê phương thức, cũng có thể sau cuộc chiến lợi ích phân chia, hoặc là những phương thức khác. Những thứ này đều có thể thương lượng. Thời khắc này Cao Diên Tông giống như là một cái thương nhân. Ngươi phần minh ước ngươi cũng hẳn có thể nhìn ra ta thành ý, so sánh với những quốc gia kia, đã rất ưu đãi. Vương Khang gật đầu một cái. Điểm này hắn phải thừa nhận. Bất quá hắn vẫn lắc đầu nói. Đa tạ ngài thưởng thức. Bất quá trước mắt ta cũng không muốn để cho Thảo Nguyên tham dự vào. Nói thật đối với chia cắt sở quốc, ta cũng không hứng thú lắm. Cũng không có lớn như vậy dã tâm. Nói đừng nói quá sớm. Cao Diên Tông mở miệng nói. Cùng sở quốc tiêu diệt sau đó, ta Tề Quốc liền sẽ trở thành hơi lớn lục bá chủ. Mà ngươi có Cỏ Nguyên, lại có Triệu Quốc sau lưng chống đỡ, ngươi vậy sẽ đạt tới cao độ nhất định. Ngươi cũng chưa có nghĩ tới, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.